Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5160, Đại Sơn nữ chính muội muội, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến công ty, Đường Quả liền đi theo Đường Thiên Thạc bên cạnh, người trong công ty cũng đều quen thuộc, đợi đến không có bận rộn như vậy thời điểm, thậm chí có một ít cùng Đường Quả quen thuộc điểm viên chức sẽ còn tìm nàng muốn ký tên. Đến giữa trưa, bởi vì thời gian rất ngắn, bọn họ không có lựa chọn trở về ăn cơm, mà là qua loa ăn nhân viên bữa ăn, cái này mới trở lại văn phòng. Đường Thiên Thạc văn phòng rất lớn, sau khi ăn xong không lâu chính là hắn nghỉ trưa thời gian. Đường Quả thừa dịp lúc này, giúp Đường Thiên Thạc rót một chén nước, tại chén nước bên trong thêm một viên hoàng lương nhất mộng. Cha, uống nước, nghỉ ngơi một hồi, ta nhìn xuống thời gian của ngươi đồng hồ, buổi chiều còn có bận rộn. Hôm nay đoán chừng phải 9 giờ mới có thể trở về nhà, Đường Thiên Thạc vui vẻ tiếp nhận chén nước. Còn là tiểu áo bông tốt, biết rõ ba ba khát. Hệ thống, túc chủ đại đại, ta rất muốn nói cho ba ba của ngươi, hắn tiểu áo bông lập tức liền lọt gió, bây giờ thời tiết lạnh như vậy, thế mà lọt gió, ha ha ha ha. Đường Thiên Thạc uống nước xong, liền định đi vào nghỉ ngơi một hồi, còn hỏi Đường Quả muốn hay không cũng nằm một hồi, nghỉ ngơi ở giữa có hai cái. Đường Quả lắc đầu, ta xem một chút còn lại văn kiện A, ta trước nhìn một lần, một hồi ngươi xử lý mau mau. Vậy được, ngươi xem đi, nếu mệt liền híp mắt một hồi, không cần dáng chống đỡ. Đường Thiên Thạc chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, hắn tưởng rằng gần nhất công ty bề bộn nhiều việc, thân thể cùng tinh thần rất rã rời. Đầu vừa vặn đụng phải gối đầu, hắn liền rơi vào một giấc mộng. Đường Quả ở bên ngoài thật nhanh xem văn kiện. Nàng tính toán không sai biệt lắm thời gian, chờ Đường Thiên Thạc vừa vặn muốn tỉnh lại thời điểm, nàng cũng ghé vào một bên ngủ thiếp đi. Đại khái 5 phút đồng hồ thời gian, nàng nghe được cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, bên tai vang lên Đường Thiên Thạc tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nàng có thể cảm giác được Đường Thiên Thạc tại nhìn nàng, còn thở dài một hơi, sau đó hắn đi tới một bên ngồi xuống. Có lẽ Đường Thiên Thạc có chút mê mang. Còn tại xoắn suýt giấc mộng kia là thật hay giả, có thể sự thật nói cho hắn biết, cái này mộng hẳn là thật. Nếu như là thật, mộng cảnh kia bên trong kết quả, thật là bọn họ người một nhà kết quả sao? Nếu là như thế, thật quá tàn nhẫn. Đối hắn, hắn nữ nhi, nhất là đối Nhược Thiến, thật rất tàn nhẫn. Hắn có thể thay đổi tất cả những thứ này sao? Để bên trong kết quả không phát sinh sao? Nhưng mà càng nghĩ, vô luận như thế nào? Chuyện này đều sẽ lộ ra ánh sáng đi ra, không có khả năng giấu giếm. Túc Thanh người trẻ tuổi kia không đơn giản, hắn biết rõ chân tướng. Cho nên nếu như hắn áp dụng một chút phương thức cực đoan, cũng không có cách nào để cái kia tất cả toàn bộ che giấu, thậm chí còn có thể đi hướng mặt khác một đầu để gia đình vỡ vụn lạc lối. Đường Thiên Thạc không thế nào hút thuốc, lúc này ngược lại là muốn chốt một điếu thuốc, nhưng mà đem thuốc lá tìm ra. Lại nhìn thấy ở bên kia nằm sấp ngủ Đường Quả, cuối cùng đem điếu thuốc cùng cái bật lửa ném vào trong thùng rác mặt. Lúc này, Đường Quả tỉnh lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu, Đường Thiên Thạc một cái liền chú ý tới, tại nhìn đến Đường Quả thời điểm, hắn sửng sốt, cha, ta vừa rồi là một giấc mộng, bên trong tình cảnh quá dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thiên Thạc đáp lời Đường Quả âm thanh, trong tay điện thoại một cái té rớt đến trên mặt đất. Trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, không biết nên làm như thế nào. Ta nói với mình đây là một giấc mộng, nhưng sự thật nói cho ta đây không phải là mộng, khả năng này là chuyện sẽ xảy ra. Đường Thiên Thạc nguyên bản bình tĩnh trở lại tâm tình lại trở nên chập trùng lên xuống, mà biểu lộ hoàn toàn khống chế không nổi, con mắt trở nên đỏ bừng. Ta cũng là một giấc mộng, bên trong sự tình không giống như là giả, bên trong tất cả thật làm cho người phẫn nộ. Cha, người mộng thấy cái gì? Ta mộng thấy mụ mụ lái xe xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rơi vào hồ băng, về sau mới phát hiện cái kia không phải ngoài ý muốn, còn có một cái gọi Hà Tiểu Mễ người. Đường Thiên Thạc hai bước vọt tới Đường Quả trước mặt, đè lại bờ vai của nàng. Ba ba cũng làm cái này mộng, Đường Quả nhìn thấy trên bàn công tác nhỏ giọt xuống nước đọng, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện là Đường Thiên Thạc khóc. Cách chương.